mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, lần thứ nhất đại hôn. Canh 2, cầu tự động đặt, ngôi nhà này khá vô cùng. Chỉ bất quá bởi vì bên trong mỗi ngày ma quỷ lộng hành cho nên nguyên chủ nhân mới vội vã ra tay. Đương nhiên răng đầu là kiếm tiền, không thể nào đem tình huống thực tế nói cho Ngộ Không. Bất quá, Ngộ Không cũng không có điểm ra đến. Bộ này nhà rất tốt đẹp khí phái, mà còn bên trong viện phong cảnh xinh đẹp. Ngộ Không rất hài lòng, lúc này liền giao tiền, đem nhà mua lại. Còn như trong nhà tiểu quỷ, Ngộ Không trực tiếp dùng cái pháp thuật để cho bọn họ luân hồi đi. Cùng nhà cùng, Ngộ Không còn mua 6 gã người ở cùng 3 gã tỷ nữ. Mướn một quản gia kia là nguyên chủ nhân lưu lại, tên là Lý Thông, chừng 50 tuổi, nhìn qua biết điều bổn phận. Ngộ Không hỏi hắn lúc, hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là đem ngôi nhà này ma quỷ lộng hành sự tình nói cho Ngộ Không. Ngộ Không nghe xong cười cười. Coi như ngươi thành thật. Yên tâm đi. Bắt đầu từ hôm nay nơi này không bao giờ nữa sẽ ma quỷ lộng hành. Ngươi an tâm làm tốt ngươi quản gia chính là. Thiếu không ngươi tốt nơi. Đa tạ lão gia. Quản gia mặc dù có chút không tin. Bất quá cũng không dám phản bác. Ngộ Không cũng sẽ không giải thích, nói thẳng, có chuyện ngươi đi làm thoáng cái, lão gia ta có một lòng máy nữ tử, ngươi đi tìm một thể diện bà Mai, đi sóng biếc môn xong trà đường hầm Bạch Phủ tìm Bạch gia cô nương cầu hôn. Nhớ, lễ vật đám hỏi nhất định phải đủ đại khí đủ ngăn lần. Những thứ này vàng ngươi trước cầm đi dùng, không đủ lại tìm bản lão gia tới muốn. Quản gia nhìn một cái Ngộ Không trực tiếp lấy ra nhiều như vậy vàng, thất kinh, hắn ở tòa này trong trạch viện làm thời gian dài như vậy quản gia. Tự nhiên không phải là không có kiến thức người, nhưng là trước đông gia cũng cho tới bây giờ không có thoáng cái liền lấy ra đã tới nhiều như vậy. Vàng nha, càng không thể nào đem nhiều như vậy vàng giao cho hắn một người làm. Làm rất tốt. Chuyện này làm xong thiếu không ngươi tốt nơi. Đa tạ lão gia, Lý Thông cái này đi làm ngay. Chỉ từ tay này bút, quản gia liền biết rõ mình đông gia không đơn giản. Không chỉ có tiền, mà còn đủ đại khí. Đi theo như vậy đông gia, chỗ tốt khẳng định nhiều hơn. Như thể hắn thiết lập sự tình tới tự nhiên càng ra sức. Đi đi, đuổi Lý Thông đi tìm bà Mai cầu hôn sau. Ngộ Không lại gọi tới 3 gã người ở, cho bọn hắn một chút vàng, để cho bọn họ chu hoạch trạch viện bố trí. Bó lớn vàng tốn ra sau, chỉ một ngày công phu, tòa này đại trạch viện liền bị bố trí vui sướng hớn hở. Đỏ thấm chữ hỉ thiếp lên, đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao, bây giờ trạch viện trên cửa bảng hiệu cũng mời người làm tốt. Trạch viện danh xưng đổi thành Tôn Phủ. Trải qua một phen bố trí, Tôn Phủ trong trong ngoài ngoài đều là một mảnh vui mừng bầu không khí. Lúc này, Lý Thông cũng mang theo sinh ra bà Mai trở lại. Quá trình dĩ nhiên là vô cùng khó có được thuận lợi. Ngay cả ngày cưới đều đã định xong. Ngay tại sau 3 ngày, Ngộ Không mừng rỡ, phần thưởng bà Mai một tảng lớn kim bính tử. Bà Mai suýt nữa vui vẻ đi răng lớn. Đuổi bà Mai sau khi đi, Ngộ Không lại sai người cho Tả Lân Hữu Xá chào hỏi. Nói cho bọn hắn biết Tôn Phủ sau 3 ngày có việc mừng. Mở rộng ra tiệc cơ động, cung kính chờ đợi sở hữu hàng xóm hương thân tới dự tiệc. Thời gian thoáng một cái, 3 ngày liền đi qua. Sáng sớm, trời còn chưa sáng Ngộ Không liền tại bà Mai cùng lão mụ tử loay hoay hạ mặc xong chú rễ lễ phục. Theo rước dâu đội ngũ khua chiêng gõ trống tấu lấy hỉ nhạc đi trước rước dâu. Đến lúc này một lần hơn 10 dặm đường, chỉ bằng hai cái chân đi đường, cũng không thiếu trễ nãi thời gian. Nguyên bản dựa theo bà Mai phỏng chừng, có thể tại buổi trưa đem tân nương tử đón về tới cũng không tệ. Tuy nhiên lại không ngờ, Dọc theo con đường này, chặng đường phảng phất rút ngắn một dạng, bọn họ lại trước thời hạn một giờ liền đem tân nương tử đón về tới. Đương nhiên những người này cũng không biết, bọn họ chuyến đi này một lần đều bị người dùng xúc địa thành thốn pháp thuật, tự nhiên nhanh rất nhiều. Đương nhiên, đi thời điểm là Ngộ Không thi pháp thuật, lúc tới sau khi chính là Bạch nương tử thi pháp thuật, nghênh đón tân nương tử. Đại Kỳ Chi đến một cái, liền bắt đầu bái thiên địa vào động phòng. Tân nương tử bị đưa vào động phòng, mà chú rể lại lưu lại chào hỏi khách nhân. Mặc dù Ngộ Không là nơi này mới nhà, bất quá chung quanh các hàng xóm láng giềng tuy nhiên cũng rất nhiệt tình, rối rít cho hắn chú rể này mời rượu. Ngộ Không là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn hôm nay là thật cao hứng. Vô luận là kiếp trước và kiếp này, vô luận là tại thế giới nào, đây đều là hắn lần thứ nhất kết hôn, hơn nữa còn là cưới như vậy một cái thiên kiều bách mỹ, phong tình vạn loại mỹ kiều nương, Ngộ Không có thể không cao hứng sao? Vả lại, ở tiền thế sau khi, Bạch nương tử nhưng là Ngộ Không tình nhân trong mộng, bây giờ mộng tưởng thành thật, Ngộ Không trong lòng cao hứng thú cũng có thể tưởng tượng được. Ngay từ đầu, Lý Thông còn sợ Đông Gia uống nhiều, nhưng là nhìn một cái Ngộ Không càng uống càng tinh thần, đơn giản là ngàn chén không say, cũng sẽ không lo lắng. Tiệc mừng vô cùng náo nhiệt tiến hành, đột nhiên có hai tên người mặc màu xanh đạo bào trẻ tuổi đạo sĩ đi vào tôn phủ. Tôn phủ bọn hạ nhân liền vội vàng chiêu đãi hai tên trẻ tuổi đạo sĩ nhập tòa. Đông gia nói hôm nay người tới là mời, vô luận là người nào coi như là ăn mày đến, cũng muốn chiêu đãi, những thứ này người làm tự nhiên không dám thờ ơ. Bất quá, cái này hai tên trẻ tuổi đạo sĩ nhưng cũng không ngồi xuống, mà là hết nhìn đông tới nhìn tây khắp nơi nhìn loạn một trận. Tề sư huynh, cái này ngồi bên trong trạch viện không chỉ có quỷ khí âm trầm, mà còn cất giấu một cổ, không, hẳn là hai cổ ẩn nấp rất sâu yêu khí. Nơi này chính xác cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái? Một tên trong đó tuổi tác so với tiểu đạo sĩ nói, Phương sư đệ ngươi thiên nhãn thần thông quả nhiên bất phàm. Nơi này đúng là quỷ khí âm trầm. Bất quá cái này yêu khí lại phảng phất mới vừa đến nơi đây, hẳn không phải là ẩn trốn ở chỗ này yêu quái. Bất quá, các nàng ẩn nấp pháp thuật rất mạnh, sư đệ ngươi có thể nhìn ra cũng đã không tệ. Tề sư huynh nói, tề sư huynh pháp lực cao mạnh, tiểu đệ tự ti, hai vị đạo gia, chúng ta chủ nhân chính tại làm chuyện vui, hai vị có thể cần nói bậy nói bạ. Cái này ngồi trạch viện mặc dù lúc trước thường thường ma quỷ lộng hành, bất quá từ nhà ta chủ nhân mua lại sau, liền lại cũng không có náo qua quỷ. Tên kia người làm gặp cái này hai tên đạo sĩ không đi tiệc mừng ngồi xuống, ngược lại nói lên cái gì yêu ma quỷ quái, liền vội vàng nhắc nhở. Hừ, một mình ngươi nho nhỏ phàm nhân biết cái gì, đi nhanh gọi nhà ngươi chủ nhân đi ra. Liền nói Thục Sơn đạo nhân tới hàng yêu trừ ma, nhượng hắn mau mau trước tới đón tiếp. Phương sư đệ hừ lạnh một tiếng nói, kia người làm còn chưa mở miệng, liền nghe một cái thanh âm truyền tới. Không cần, ta đã tới, nếu như các ngươi là tới uống rượu mừng, ta hoan nghênh nhiệt liệt. Chẳng qua nếu như các ngươi là tới quấy rối, vậy cũng đừng trách ta vô lễ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.